Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, nữ nữ vẽ tranh thiên phú. Còn một người khác tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Chấm ngoặc kép, La Khải mỉm cười nói, ngoặc kép, Yến Ninh ngõ phố, chính thức đem tài trợ duy trì lần này tụ hội hoạt động. Bọn họ ngoại trừ phụ trách cung cấp rút thưởng phần thưởng ra, còn nghĩ toàn bộ hành trình thu toàn bộ tụ hội hoạt động, cũng đem cuối cùng cắt nối biên tập ra xem nhiều lần phóng tới đầu trang web, càng thêm lấy tuyên truyền. Này đương nhiên là một cái tin tức tốt. Mặc dù nói Khải toàn dàn nhạc từ Yến Ninh ngõ phố, chính thức chỗ đó không chiếm được một phân tiền tài trợ phí. Phần thưởng cũng chỉ là cung cấp cho tham gia tụ hội bạn trên mạng. Thế nhưng chính thức trang đầu tuyên truyền, tương đương với một lần nặng cân đề cử. Chẳng quản tuyên truyền chủ đề là Yến Ninh ngõ phố, bạn trên mạng kinh thành hội, tái sinh vì hiện trường duy nhất biểu diễn khách quý. Khải toàn dàn nhạc không thể nghi ngờ sẽ là xem nhiều lần tiêu điểm chỗ. Tất nhiên có thể tại nhà này cỡ lớn BBS trên hung hăng soát một sóng nhân khí. Có thể không nên xem thường, Yến Ninh ngõ phố, với tư cách là người trong nước khí lưu lượng đứng hàng top 10 BBS. Yến Ninh ngõ phố, sinh động hội viên là phi thường hơn, dựa theo La Khải kế hoạch, Khải toàn dàn nhạc tại tụ hội về sau đem tìm lều thu ba đầu nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm. Phóng tới chuyên môn âm nhạc trên website tiêu thụ. Vấn đề là bây giờ Khải toàn dàn nhạc vẻn vẹn chỉ là một chi trà trộn trên mặt đất dưới thông đạo. Người mới tổ hợp, tại trong vòng căn bản không có cái gì danh khí, mà còn không có tiền dùng để mở rộng. Không có tiền không ai khí, làm sao có thể cam đoan tiêu thụ thành tích. Thừa dịp này sóng nhân khí soát suất, Khải toàn dàn nhạc hoàn toàn có thể đem Yến Ninh ngõ phố coi như ba đầu đơn khúc tuyên truyền miễn phí bình đài. Không dám nói làm lần đầu đã thành công, tối thiểu cũng có thể lăn lộn điểm lượng tiêu thụ xuất ra. Tại không có giải trí chủ tính, cò mồi, công ty tương trợ lăng xê doanh tiêu dưới tình huống, đây là La Khải đủ khả năng nghĩ đến, thích hợp nhất doanh tiêu thủ đoạn. Hắn đem cái tin tức tốt này đẩy ra tới vừa nói, đoàn đội sĩ khí trong chớp mắt MAX, lão Hắc hàm chứa kích động nói, lần này cơ hội thật sự thật tốt quá, mọi người chúng ta được đa đa nỗ lực. Hắn là đối với Bản Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng ba người nói, ba người đồng thời gật đầu. La Khải cười nói, buổi tối không đi Tây Đơn bên kia bày trận, ta thỉnh mọi người ăn tự giúp mình nồi lẩu a. Chúc mừng, chúc mừng. Bản Đức lập tức nhảy dựng lên, Khải ca vạn tuế, với tư cách là điển hình mập mạp tham ăn, hắn thích nhất chính là tự giúp mình nồi lẩu, nghĩ như thế nào ăn liền như thế nào ăn, muốn ăn ít nhiều liền ăn bao nhiêu, không cần dùng đau lòng túi tiền, vậy thì thật là đừng đề cập có nhiều sướng rồi. La Khải nhìn đồng hồ, chúng ta sớm một chút xuất phát, mọi người thu thập một chút. Lão Hắc ngươi cho Đại Lôi gọi điện thoại, mọi người cùng nhau động thủ, đem nhạc khí đem đến vật lẫn lộn thời gian gửi hào. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, La Khải hướng một mực ngồi ở vuông mái nhà cong ở dưới nữ nữ hô. Mang thứ đó thả, chúng ta đi ăn cơm. Buổi chiều bọn họ dãy lúc luyện, nữ nữ chính mình chuyển trương ghế đầu ngồi ở chỗ kia. Cầm lấy La Khải mua cho nàng trống rỗng tập tranh cùng cọ màu bôi bôi vẽ tranh. Đều vẽ lên hơn 2 giờ. Đồng Đồng tò mò hỏi, nữ nữ người tại họa cái gì a? Có thể hay không để cho tỷ tỷ nhìn xem? Đặt vài ngày trước, nữ nữ nhất định là thẹn thùng không cho nàng nhìn. Bất quá bây giờ nữ nữ lá gan lớn thêm không ít. Cùng Đồng Đồng cũng quen thuộc. Hơn nữa nàng Thiên Thiên Đô đang vẽ họa, cho nên rất hào phóng mà đem tập tranh đưa cho Đồng Đồng. Ta đang vẽ ba ba, còn có Trương Thúc Thúc, Hầu Thúc Thúc, chú Mập Thúc, Đồng Đồng tỷ tỷ, ta cũng có a. Đồng Đồng mặt mày cong cong, ta xem một chút, ta xem một chút. Nàng kỳ thật cũng là tính trẻ con không mẫn thiếu nữ. Tiếp nhận Nữ Nữ tập tranh vừa nhìn, nhất thời cười đến cười run rẩy hết cả người. A nha, Nữ Nữ họa được thật tốt. Chấm ngoặc kép, nàng che miệng cười không ngừng. Đặc biệt là ngươi chú mập thúc, thật sự quá giống. Mọi người xuất phát từ hiếu kỳ nhau nhau gom góp sang đây xem. Đặc biệt là bàn đức kia cái gọi kích động. Thật sự rất giống. Kết quả vừa nhìn, tất cả đều cười phun ra. Nữ Nữ họa công lao, có thể quy kết đến linh hồn họa sĩ hàng ngũ. Hơn nữa còn là trong linh hồn phong cách. Nàng đang vẽ sách trên chỗ họa chính là Khải Toàn dàn nhạc tập luyện hiện trường. La Khải, Lão Hắc, Bàn Đức, Hầu Tử cùng Đồng Đồng năm người một cái không rơi xuống. Toàn bộ cũng bị nàng dùng trẻ thơ bút pháp cho phác họa xuất ra. Đương nhiên đều là vặn vẹo biến hình. Bất quá biến hình về biến hình, đầu, thân thể, tay chân vẫn có thể rõ ràng địa phân biệt ra được. Tuy có chút khôi hài, cũng không mất ngây thơ chất phác. Trong đó họa được tối khôi hài không thể nghi ngờ là Bàn Đức. Không muốn đoán liếc một cái liền có thể nhìn ra. Thân thể của Viên Viên, Viên Viên đầu, Viên Viên tứ chi cộng thêm con mắt của Viên Viên. Chiếm cứ họa giấy khổ chừng người khác gấp hai. Họa bên trong hắn tuét ra dưa hấu mảnh dạng miệng rộng. Vung lên cổ bồng mất hồn dáng dấp. Rất có thể làm cho người ta gây cười. Lão Hắc khen. Đồng Đồng nói đúng, họa được chân tướng. Đối với cái này, Bàn Đức chỉ có thể không lời nhìn qua trời xanh. Hai hàng thanh nước mắt yên lặng lưu, còn phải hướng trong bụng nuốt. Ca hình tượng a, La Khải cười đem Đồng Đồng trong tay tập tranh lấy tới. Còn cấp Nữ Nữ, Nữ Nữ ôm tập tranh, ngửa đầu hỏi, ba ba, ngươi xem ta họa được như thế nào đây? So sánh Đồng Đồng, nàng hiển nhiên càng hy vọng đạt được La Khải tán thành. La Khải cúi người mang nàng ôm lấy, nói, ngươi Đồng Đồng tỷ nói không sai, Nữ Nữ họa rất bổng. Mấy ngày hôm trước nhìn thấy Nữ Nữ thích vẽ tranh, La Khải liền đặc biệt vì nàng mua được họa giấy cùng màu sắc rực rỡ bút vẽ. La Khải hiểu hội họa, coi như là nửa cái chuyên nghiệp nhân sĩ. Nhưng hắn cũng không đi giáo Nữ Nữ cơ sở, ví dụ như tố miêu các loại kỹ xảo nội dung. Liền nhi đồng họa vốn cũng không có mua lấy một hai vốn cho nàng với tư cách là tham khảo cùng vẽ. Đối tượng, La Khải để cho nàng tự do tự tại tùy tâm phát huy. Bất kể thế nào họa đều được, thậm chí không thêm vào chỉ điểm. Hắn làm như vậy muốn nhìn một chút Nữ Nữ có phải thật hay không có vẽ tranh hứng thú. Nếu như chỉ là trong lúc nhất thời thích, kia loạn bôi loạn họa vài ngày hạ xuống nhất định sẽ phiền chán bỏ qua. Vậy hắn cũng liền không cần phải tiêu phí thời gian tới bồi dưỡng Nữ Nữ ở phương diện này yêu. Thích, đầu tiên là cảm thấy hứng thú, tiếp theo là thật tâm thích, cuối cùng mới là bồi dưỡng huấn luyện, thứ tự không thể rối loạn. Mặt khác, La Khải cũng muốn biết một chút. Nữ Nữ có hay không hội họa thiên phú, hứng thú rất trọng yếu, thiên phú đồng dạng trọng yếu, còn có nỗ lực cùng kiên trì, liền có thể quyết định tương lai. Tuy La Khải sẽ không tận lực địa vi Nữ Nữ quy hoạch xuất một mảnh hoàn chỉnh nhân sinh con đường, bởi vì người như vậy sinh là không thú vị, phải không tự do, nhưng đối với hứng thú của nàng cùng yêu thích, La Khải rất xem trọng. Hiện tại xem ra, Nữ Nữ chẳng những thích vẽ tranh, hơn nữa có thiên phú. Đừng nhìn nàng dưới ngòi bút nhân vật mỗi cái khoa trương ly kỳ, nhưng tất cả đều bắt lấy nhân vật đặc điểm. Ví dụ như La Khải là tối cao, Bàn Đức là tối béo, Đồng Đồng là nữ. Đối với một vị vẻn vẹn vẽ lên vài ngày hài tử mà nói, có thể bắt ở những cái này đặc thù đã là vô cùng khó khăn. Mặt khác nàng sắc thái bôi vẽ thẳng thắn nhiệt liệt, từng khối ngây thơ trẻ con vụng về, nhảy cùng giàu có tiết tấu cảm giác nhan sắc, mang cho người rất mạnh thị giác lực xung kích. Cái gì là thiên phú? Đây là thiên phú, cho nên La Khải nói nữ nữ họa rất bổng, cũng không phải sủng ái hài tử nói ngoa, mà là đối với nàng cổ vũ cùng duy trì. Lấy được La Khải khích lệ, nữ nữ cười đến rất vui vẻ, còn có một chút tiểu kiêu ngạo. Bẹp, La Khải tại nữ nữ trên mặt hôn một cái, nói, chúng ta đi thôi. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, hắn quay đầu nói với lão Hắc, cho lão Trương gọi điện thoại, hỏi hắn có thể hay không, buổi tối cùng nhau ăn cơm a. Mấy ngày nay Trương bác đều tại chạy phòng làm việc sự tình, cũng khổ cực. Hào, lão Hắc lập tức lấy điện thoại cầm tay ra đánh cho Trương bác. Kết quả làm cho người ta không nghĩ tới chính là, bên ngoài viện truyền đến điện thoại âm thanh chuông. Sau một khắc, giày tây Trương bác liền xuất hiện ở cổng môn. Hắn mới vừa từ trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra. Thật sự là đúng dịp, nhắc Tào Tháo liền đến. La Khải cười nói, lão Trương ngươi tới vừa vặn, chúng ta đang chuẩn bị đi ăn tự giúp mình nồi lẩu đâu. Một chỗ a. Trương bác trên ót toàn bộ đều mồ hôi, mang trên mặt thần sắc hưng phấn, biết là lão Hắc gọi điện thoại, hắn đưa điện thoại di động thu vào, bước nhanh đi đến trước mặt La Khải. Boss, chấm ngoặc kép, Trương bác đem trong tay nắm thật chặt công văn túi giấy đưa cho La Khải. Kích động nói, công việc của chúng ta phòng đã đăng ký hoàn thành, ba chương kinh doanh hứa khả chứng cũng phê hạ xuống rồi. Chứng nhận theo toàn bộ đều ở nơi này mặt. Nhanh như vậy, La Khải kinh hỉ, hắn vội vàng buông xuống nữ nữ, nhận lấy công văn túi giấy. Vất vả ngươi rồi, vì tiết kiệm chi tiêu, phòng làm việc đăng ký hạng mục công việc tất cả đều là Trương bác tại chạy. Bởi vì kinh doanh hạng mục dính đến truyền thông mạng lưới truyền bá, bởi vậy còn phải xin đặc chủng ngành sản xuất kinh doanh hứa khả chứng, cho nên tương đối phiền toái. La Khải cũng không phải rất sốt ruột, nhưng không nghĩ tới hắn nhanh như vậy hoàn thành tất cả phê duyệt, lấy được toàn bộ chứng nhận theo. Giờ này khắc này, lão Hắc, hầu tử, bàn đức cùng đồng đồng tất cả đều vây quanh qua. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung tại túi công văn. Bởi vì tại đây giá trị nhiều lắm là một nguyên giấy dai trong túi. Có giấc mộng của bọn hắn cùng tương lai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.